tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 317. Góc truyện audio.com, chương 317, hỏi cách kết hôn nói cô không căng thẳng thì không phải, đã lâu cô không làm mọi việc được như bây giờ. Cô rất vui khi được giúp đỡ bà Trác, cô hỏi, bà có phải là người ở đây không? Không, tôi là con Lai, nhưng tôi đến đây với chồng tôi. Bà dường như bắt đầu nhớ ra, suy nghĩ không biết nên nói gì với Hà Vân Phi, liền cắt một miếng bánh lớn cho cô. Ban đầu tôi rất đam mê không nghĩ về nói nhiều. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tiếng Việt của bà không tốt lắm, có thể là sau một thời gian dài ở nước ngoài, không có ai nói chuyện bằng tiếng Việt nên rất khó khăn để diễn đạt hết được ý muốn nói. Không thể phủ nhận rằng cô ấy có chút ngạc nhiên, chồng tôi đã mất được 5 năm rồi. Bà nói tiếp, giọng nói không, biểu lộ chút cảm xúc nào không buồn cũng không vui, tôi muốn ở lại đây với anh ấy. Nó có rất nhiều kỷ niệm của chúng số lỡ tôi. Tôi không biết tình yêu này đã kéo dài bao lâu để bà ấy giữ được ký ức tươi đẹp trong những năm tháng sau này. Thành thật mà nói, mọi chuyện ngoài mong đợi của bà ấy, bất cứ điều gì bà ấy thích hay không thích trước đây, bây giờ bà đã bắt đầu quan tâm và thích nó. Ngoại hình của Hoắc Minh Dương rất giống những gì anh luôn mong, Vân Phi biết rằng trong nhiều trường hợp cô ấy không có cách nào để thay đổi những điều mà cô ấy đã quyết định từ trước. Có vẻ như bà rất yêu chồng mình, chắc hẳn lúc đầu hai người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tôi thực sự ghen tị với điều đó, bà ấy có thể làm một chiếc bánh kem trang trí bằng bức ảnh của hai người khi họ kết hôn. Bà ấy muốn nhìn lại kỷ niệm với chồng mình mỗi năm, bà cũng nói với mọi người trong ngày sinh nhật của mình rằng bà vẫn còn yêu chồng sâu sắc. Một mối quan hệ sâu nặng như vậy không phải là một mối quan hệ bình thường, nó rất hiếm. Bà ấy hoàn toàn vượt quá những gì bà ấy nên có. May mắn thay, tôi hy vọng cô có thể trân trọng hạnh phúc. Anh ấy nhìn bạn giống như cách chồng tôi nhìn tôi lúc đó. Bà chắc hiểu ra mọi chuyện, nháy mắt với Hà Vân Phi cho thấy rằng bà đã biết mọi chuyện. Bà ấy nắm bắt cảm xúc của người khác rất tốt, điều này khiến Hà Vân Phi bị sốc, điều này cô hoàn toàn không ngờ tới. Đừng có giễu cợt tôi, cô vội vàng gác lại mọi mối quan hệ cố gắng hết sức để không cần suy nghĩ thêm nhiều thứ. Tôi không có giễu cợt cô, nhưng tôi không biết phải nói thế nào với Hoắc Minh Dương. Mấy năm nay chúng tôi gặp nhau nhiều. Lần, bình thường cũng có giao lưu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ. Trong lòng cô biết rõ, Hoắc Minh Dương là người như thế nào, mấy năm nay dù tham dự tiệc tùng hay dịp gì, anh cũng chưa từng mang theo phụ nữ, lần này anh nói sẽ mang theo phụ nữ, nhưng lại giới thiệu cô là vị hôn thê. Cô đột nhiên đứng sững tại chỗ, hóa ra những gì Hoắc Minh Dương nói sáng nay là sự thật, nếu anh đến một mình cũng vậy. Cô không cần phải đến chút nào. Không ngờ như vậy, còn tưởng rằng anh nhất định sẽ mang theo phụ R. Chấm, nư, cô lúng túng cười, không biết làm sao để che giấu sự xấu hổ. Hành vi bất ngờ của Hoắc Minh Dương khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh ấy thật ra là người rất tốt, mấy năm nay đối với vợ như Ngọc, có người yêu thuở nhỏ ở bên cạnh, nhưng xem ra quan hệ giữa hai người đã tốt hơn. Cô nói gì, nhìn, thoáng qua cũng có thể thấy được quan hệ giữa đôi trẻ. Hà Vân Phi nhìn theo ánh mắt của Hoắc Minh Dương, nhưng cô không khỏi nhìn anh suy nghĩ kỹ hơn, điều này cho thấy cô có ấn tượng tốt nhưng cô cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Tuổi trẻ không dũng cảm, cô không biết cách an ủi họ. Tôi nghĩ Hoắc Minh Dương rất tốt, dù nói thế nào, anh ấy cũng rất tốt, nếu lỡ như vậy sẽ hối hận cả đời. Bà không dọa Hà Vân Phi, nhưng bà đã sống lâu như vậy rồi. Hãy trân trọng từng ngày bạn trải qua với chồng, có ngày mất đi mới biết mình đã từng có những gì, nhưng rồi hối hận thì đã muộn. Bà đã nói với Hà Vân Phi tất cả những lời quý giá nhất từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn, tôi sẽ xem xét mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Minh Dương. Cô gật đầu, biết rằng mình đã làm được những điều mà nhiều người không làm được. Đôi khi cô đã chọn tin tưởng, khi nhìn bà chắc sợ hãi, cô chợt hiểu ý nghĩa đằng sau một người canh giữ lâu đài. Làm sao cô cứ đề phòng người nhiều như vậy? Tôi không muốn bảo vệ anh ấy, nhưng phải bảo vệ anh ấy. Tôi không muốn anh ấy rời bỏ tôi như thế này, đồng thời tôi không thể quên kỷ niệm giữa chúng tôi trong nhiều năm, vì vậy tôi không từ bỏ. Cũng không sẵn sàng đối mặt với một số sự thật, bà không giống như Hà Vân Phi, cô vẫn còn có thể nắm bắt cơ hội. Vợ cũ của Hoắc Minh Dương đã qua đời, từ đó đến nay đã có nhiều phụ nữ vây quanh anh ta, nhưng anh ta không hề động tâm, cho nên cô cũng phải tin tưởng một chút. Bất kể số mệnh cho cô như thế nào, cô phải cẩn thận gánh chịu. Đây là lời khuyên cuối cùng và cũng là hy vọng cuối cùng của anh ta dành cho cô. Được rồi, bánh nướng xong rồi, cô xem anh ấy đợi cô rất lâu rồi. Sau khi bà Trác nói xong, Hà Vân Phi theo tầm mắt của bà, nhìn thấy Hoắc Minh Dương đang nhìn về phía bên này, rất lo lắng. Cô mỉm cười, không ngờ Hoắc Minh Dương lại cư xử như vậy. Nó vượt quá sự mong đợi của cô, không có thời gian suy nghĩ, cô chạy đến bên cạnh Hoắc Minh Dương. Sao anh lại nói với em? Cô giả bộ tức giận nói. Nhìn vẻ mặt của cô, anh cảm thấy vui vẻ. Anh giúp cô vén lại nếp gấp quần áo, xốc lại mái tóc rối bù của cô, sao em không chăm sóc tốt cho bản thân? Lời nói của Hoắc Minh Dương khiến cô không thể phản bác, cô ngoan ngoãn ngồi xuống thừa nhận lỗi lầm của mình. Rõ ràng, nhiều việc không cần cô phải suy nghĩ nhiều, nhưng cô phải suy nghĩ kỹ mới có thể cho Hoắc Minh Dương một lời giải thích. Vừa rồi em với bà Trác nói chuyện rất vui sao? Anh hỏi, mặc dù quả thực có một số thỏa thuận với bà Trác nhưng nếu có lời của bà Trác, sau này mọi việc trong tương lai sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, anh phải mất một chút công sức để mua nó. Chà, nhưng em bây giờ lại có nhiều suy nghĩ khác. Em hoàn toàn đang nghĩ về chuyện giữa anh và em. Cô cười, cô đã quá thiếu cân nhắc, chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ giữa bà Trác và anh. Sự khác biệt nằm ở đâu, bây giờ dường như phụ nữ và phụ nữ thân thiết hơn, giao tiếp với nhau tốt hơn. Ngược lại, không dễ gì anh ta lại thân với bà Trác. Đừng nói bừa bãi, bà ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương. Hà Vân Phi tràn ngập thương cảm xót xa cho những câu chuyện quá khứ của bà Trác, tâm trạng của bà ấy không tốt lắm nhưng cũng không quá tệ. Hoắc Minh Dương nở một nụ cười rõ tươi, hàm răng trắng đều có thể phản chiếu ánh sáng, tại sao em lại trông như thế này? Em thấy có lỗi với bà ấy, cảm thấy không hài lòng với em, không phải trước đây em không biết anh biết người này. Cô quen biết Hoắc Minh Dương nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này cô cũng không biết nhiều như vậy, mấy năm nay cô cũng biết hết tin tức về Hoắc Minh Dương. Anh ta nghe thấy Vân Phi nói chuyện, thoải mái vỗ vỗ vai cô, em đừng nghĩ nhiều, chúng ta quen nhau đã lâu, anh đương nhiên sẽ không biết. Trong mắt Hoắc Minh Dương, thời gian quen biết nhau thật ngắn ngủi, Hà Vân Phi nhớ tới thời gian dài cô không để cho Hoắc Minh Dương biết cái gì nên hay không. Đến bây giờ cô vẫn không thể chịu đựng được, vì những việc mà cô đã tự mình làm ra vẫn chưa thể chấp nhận hậu quả. Ừ, thời gian quen nhau thật ngắn, cô đã từ bỏ chống cự sức hấp dẫn của Hoắc Minh Dương, trước đây cô vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bây giờ cô không thể làm được nữa, Hoắc Minh Dương có cách để biến mình thành trạng thái mà trước đây cô không có. Nếu cô muốn hòa hợp với anh ấy, cô chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Em không cần thất vọng như vậy, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ khinh thường em. Anh an ủi Hà Vân Phi, không để cô cảm thấy mất mát, đã lâu rồi anh không có cảm giác này, chỉ cần là Hà Vân Phi. Anh sẽ dung túng vô điều kiện, em biết rồi, cảm ơn anh đã không chán ghét em. Cô cười, trong lời nói có ý giễu cợt và vui vẻ, nói rằng cô không thích Hoắc Minh Dương là giả dối, cô thích lắm, nói mấy câu cũng không biểu đạt được. Được rồi, em không biết nói gì về anh cứ lo đi, muốn làm gì thì làm. Cô đơn giản nói, để cho Hoắc Minh Dương không có chút cơ hội để thở. Nghe được giọng điệu từ chối của cô, Hoắc Minh Dương không biết phải nói gì, đừng buồn, chúng ta mỗi ngày khi đi về đều ở bên nhau, anh sẽ sớm thích ứng với việc ở bên em, hiểu tính khí của em. Em không biết anh đang nói cái gì nữa, đừng nói nhảm nữa, tâm trạng em đang không tốt lắm. Cô ấy thực sự rất tệ, sau khi nghe những lời của bà Trác thì càng tệ hơn. Mọi kỳ vọng về Hoắc Minh Dương và hạnh phúc của cô trước đây đã tan biến. Những điều trước đây không quá quan trọng nay đã trở nên quan trọng. Hãy kết hôn với Hoắc Minh Dương sớm hơn và ở bên Hoắc Minh Dương sớm hơn. Đây là điều cô cho là quan trọng nhất. Nhiều thứ, mọi thứ vẫn ổn trong khi mọi người vẫn ở đó. Đột nhiên nghĩ đến anh đẹp trai như vậy, vốn dĩ như thế này cũng không thể ra ngoài. Hà Vân Phi chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh trên ngực, trước đây anh ấy không mặc vest trắng, nhưng bây giờ anh đã chính thức kết hôn. Hôm nay để phù hợp với chiếc váy trắng của em, anh đã mặc nó. Hà Vân Phi rất thích hợp với màu trắng, vì vậy anh đã chọn một chiếc màu giống nhau, để hợp với cô hơn. Em không muốn nói chuyện với anh, đừng giải thích, em sẽ không nghe. Cô nhanh chóng từ chối bất cứ tín hiệu nào. Đừng phiền nữa, anh sẽ hỏi bà Trác, em muốn ăn miếng bánh nào? Hoắc Minh Dương biết Hà Vân Phi thích chiếc bánh ở trên, nhưng bà Trác phải miễn cưỡng đưa cho Hà Vân Phi một cái khác. Không sao, em không thích đồ ngọt. Răng đau, cô có chút tức giận. Thời gian sắp kết thúc, không còn bao lâu nữa là buổi lễ của bà Trác kết thúc, bà ấy không muốn nói chuyện buồn cho Hà Vân Phi, nhưng bà ấy không ngừng nói những điều tốt đẹp về Hoắc Minh Dương, để cô ấy chấp nhận Hoắc Minh Dương hết lòng. Cô không biết mình nên nói gì nữa, bà Trác này đã khiến cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, như thể bị cô ấy thôi. Miên, đột nhiên, cô nghĩ Hoắc Minh Dương tốt thế nào? Đừng nói nữa, bây giờ em đang bị anh làm cho chết mê chết mệt, sao lại nhìn thấy Hoắc Minh Dương lại tốt như vậy? Cô cười sau khi nói xong, những vấn đề trước đây em không quan tâm, bây giờ em lại quan tâm đến nó, ngay cả những thói quen nhỏ nhặt của Hoắc Minh Dương cũng có thể tự mình từ từ nhớ lại. Cách Trương,